Ngự quỷ nhân tập 202, bà Lưu xuất hiện. Vượt qua ngôi mộ mai táng là tối nhất, đám người dân gian tiếp tục đi tới, tiến về ngôi mộ số 78. Nhưng còn chưa đi được bao xa, thì âm thanh đục bi mộ lại quanh quẩn ở trong mộ viên u ám, yên tĩnh. Lần này khoảng cách cũng rất gần, ngay tại sau lưng cách đó không xa, cách 5-6 ngôi mộ mà thôi. Âm thanh này vang lên, bước chân của dân gian không hiểu ngừng lại. Hắn dừng lại không phải bởi vì sợ hãi. Hơi quay đầu về sau xem xét, dương nhan trên mặt băng lãnh. Một con mắt quỷ tản mắt ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Hắn toàn thân trên dưới để lộ ra một loại hung tính. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh này mới vừa vặn vang lên. Quỷ khắc tên tốc độ không tính là nhanh. Nói cách khác, quay người hướng về phía có âm thanh vang lên là có xác suất lớn có thể tìm tới con quỷ kia. Chỉ cần tìm được, chưa hẳn không thể dựa vào năng lực của mình áp chế quỷ, đem con quỷ kia xử lý, để âm thanh đáng sợ này biến mất. Nhưng đây là có nguy hiểm, vạn nhất khi mình quay người lại thì quỷ lại không thấy, hay là quá trình áp chế quỷ cũng không có được thuận lợi. Như vậy hắn chẳng những là tốn công tốn sức, hơn nữa còn chậm trễ thời gian, gánh chịu phong hiểm bị quỷ tập kích rất lớn. Đồng thời nhiệm vụ đưa thư cũng bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Đây là một lựa chọn không có khả năng tách ra hành động. Bên trong sự kiện linh dị, tách ra hành động là một hành vi ngu xuẩn nhất. Bởi vì nếu như quỷ tập kích đồng đội, chỉ ít những người khác có thể thông qua đồng đội chết phân tích ra quy luật giết người của quỷ, thậm chí nghĩ ra được thủ đoạn để ứng đối. Nhưng nếu như là tách ra, chết cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Muốn trước đối phó với quỷ sao? Tôn Thụy lưu ý đến động tác bỗng nhiên dừng lại của Dương Gian. Hắn lập tức liền hiểu được cân nhắc của Dương Gian. Trước xử lý quỷ, lại đi đưa thư hoàn toàn chính xác là ổn thỏa. Đổi lại là hắn cũng sẽ có cân nhắc. Dù sao mạnh mẽ đối kháng với con quỷ đang nhìn chằm chằm để hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Lý Dương vốn định hỏi thăm Dương Gian vì sao lại dừng lại. Nhưng nghe Tôn Thụy nói kiểu này, cũng nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của Dương Gian vào thời khắc này. Hắn lo lắng bất an, chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Dương Gian quay đầu đi đối phó với quỷ, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng đi theo. Ba người liên thủ, ngay cả lệ quỷ khủng bố trước đó ở bưu điện cũng đều có thể bức lui, áp chế con quỷ nơi này có lẽ là có thể làm được. Bia mộ ở khu vực này đã đến số 60. Nếu hướng phía trước đi tiếp một đoạn đường, đại khái liền có thể tìm tới mộ phần số 78. Lúc này trở về đối phó với quỷ, quả là trễ nải thời gian. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, suy xét thời gian rất ngắn, bởi vì điều kiện không cho phép hắn có nhiều do dự. Không cần để ý, trước hãy đi đưa thư. Cuối cùng, từ bỏ ý nghĩ đi đối phó với con quỷ kia trước. Như vậy cũng có nghĩa là Dương Gian sẽ phải gánh chịu phong hiểm, quỷ tiếp tục giết người. Dương Gian hạ quyết tâm, bước chân bỗng nhiên tăng nhanh, hắn chạy xong về phía trước, không chút nào để ý đến âm thanh ở phía sau lưng. Tôn Thụy thần sắc hơi động, hắn không có lên tiếng. Dương Gian đã đưa ra lựa chọn, như vậy hắn cũng không có gì để phản đối. Dù sao với loại tình huống này, ai cũng không thể cam đoan lựa chọn của mình là chính xác. Nếu như quay đầu đối phó với quỷ, vạn nhất xảy ra chút gì dị thường, lại chết thêm người, nói không chừng kết quả sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Trước làm ra lựa chọn đi đưa thư là bởi vì Dương Gian có nắm chắc ứng đối với con quỷ tập kích kia sao? Trước đó là tôi nhất chết là bởi vì quá mức đột nhiên. Nếu như có phòng bị, chưa hẳn là không thể chống đỡ được. Tôn Thụy trong lòng âm thầm nghĩ. Đám người hoảng sợ cũng không dám nói lời nào, chỉ là kiên trì đi theo phía sau lưng của Dương Gian chạy về phía trước. Bọn hắn không có lựa chọn, lưu lại tại chỗ cũng có thể sẽ bị quỷ giết chết. Đi theo Dương Gian nói không chừng, chờ khi hắn xử lý xong sự tình ở trong tay, lúc rời đi có thể tiện thể đem mình cũng mang ra khỏi địa phương quỷ quái này. Cho nên, biết rõ phía trước có nguy hiểm, những thành viên của diễn đàn linh dị cũng nguyện ý đi theo Dương Gian. Mà không phải là lưu lại bồi tiếp Lâm Lập Mai, đang thủ mộ của La Tô Nhất. Dù sao không có người nào muốn chết tại bên trong địa phương quỷ quái này. Phần mộ số 69, 72. Dương Gian một bên chạy trước, mắt quỷ không an phận, bốn phía dòm ngó từng bia mộ. Ở trước những mộ phần, chữ số ở phía trên không ngừng biến hóa. Cũng có nghĩa là khoảng cách đến phần mộ số 78 đã rất gần. Ngôi mộ Cường Phải Đưa Thư đang ở gần đây. 75. Dương Gian mí mắt khẽ rộng, nhìn thấy một bia mộ tàn tạ, phía trên có khắc một ký hiệu cũ kỹ. Bước chân lần nữa ngừng lại, bởi vì theo hắn tiếp tục chạy về phía trước vài chục bước, chữ số trên bia mộ lại nhảy tới số 80. Đi qua rồi. Thế nhưng vừa rồi trên đường cũng không có phát hiện ra bia mộ số 78. Hẳn là nó ở gần đây, nghiêm túc đi tìm một chút. Đã đến khu vực gần ngôi mộ số 78 rồi. Nhìn xem ở bên trên bia mộ có khắc số 78. Tìm ra nó thì nhiệm vụ lần này liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Dương Giang trầm giọng nói, cho bọn hắn một chút hy vọng. Những người khác nghe như vậy lập tức mang theo ánh mắt hoảng sợ đánh giá xung quanh. Bọn hắn mặc dù là sợ hãi, nhưng lúc này cũng lấy ra hết dũng khí liều mạng. Cả đám đều dám đi đến gần trước bia mộ để xem xét chữ số khắc trên bia mộ, bởi vì bọn hắn đều bức thiết hy vọng Dương Gian tranh thủ thời gian làm xong việc. Cùng lúc đó, âm thanh đục bia mộ vừa rồi vang lên lần nữa, im bặt. Nếu như tính từ La Tố Nhất bị tập kích bắt đầu, thì đây coi như là lần thứ hai. Quỷ khắc xong tên của một người, chỉ là người này sẽ là ai đây? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cứng đờ, hô hấp đều dừng lại. Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương, ba người cũng không tự chủ được, tụ lại với nhau. Một khi ba người bọn họ có người bị tập kích, bị kéo vào bên trong đất bùn, thì hai người khác liền sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản, ngăn lại quỷ tập kích. Hai đứa con của Lưu Nguyên là Lưu Hân Duyệt cùng với Lưu Hạo cũng khẩn trương nắm lấy tay nhau, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn Dương Gian bên này. Nếu như bị tập kích chính là bọn hắn, vậy bọn hắn sẽ lập tức lựa chọn kêu cứu. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra muốn thử một lần. Sau một khắc, một tiếng kêu hoảng sợ truyền tới, là một thành viên của diễn đàn Linh Dị. Hắn đột nhiên cả người rơi vào trong đất bùn, mà lún xuống sâu vô cùng, cả người bị lún xuống qua hông. Tốc độ chìm xuống còn vô cùng nhanh. Chỉ mấy giây sau, bùn đất đã đến bộ ngực của hắn. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng mà không có làm nên chuyện gì. Ở trong bùn đất, hắn cảm thấy thân thể mình bị từng bàn tay lạnh như bằng lôi kéo, muốn đem mình trực tiếp kéo xuống dưới đất. Cứu, cứu mạng! Hắn lớn tiếng kêu lớn, không muốn chết, hy vọng có được sự trợ giúp. Cứu không được. Tôn Thụy thờ ơ, lạnh nhạt. Những người khác sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định. Lại còn biết vì sao trong lòng đã tuôn ra một loại cảm giác may mắn, cùng sống sót sau tai nạn. Giống như người bị quỷ nhìn chằm chằm không phải là mình, là một sự tình vô cùng may mắn. Lý Dương cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn biết rõ là tổ nhất đều cứu không có được, đừng nói chi là một người bình thường. Với lại ngay tại lúc này, người bình thường là không có giá trị để cứu, bởi vì không cần lo lắng người bình thường sau khi chết sẽ bị lệ quỷ khôi phục. Xem như cứu được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Dương Giang nói đúng, người bình thường thì nên có giác ngộ của người bình thường, không nên pha trộn vào trong sự kiện linh dị. Nếu như bởi vì tò mò hay là tự mình đi tìm đường chết quấy nhiễu tiến vào, chết thì cũng xứng đáng, không đáng để đồng tình. Đương nhiên, người bình thường bị động cuốn vào ở trong chuyện này thì ngoại trừ. Những người khác tiếp tục đi tìm kiếm người mộ số 78 đi. Dương Giang nói đến đây cũng đồng thời nhanh chân hướng về thành viên của diễn đàn linh dị kia vọt qua. Nhưng khi hắn xông qua tới thì nam tử kia chỉ còn lại một đôi tay giơ lên duỗi ra khỏi mặt đất mà thôi. Cùng với sự tình Dương Gian thấy được ở ngôi mộ trước đó giống nhau, một cái tay lộ ra bên ngoài khỏi phần mộ. Dương Gian nắm lấy cánh tay của hắn, dùng sức kéo một cái, tựa hồ không dùng bao nhiêu khí lực, người kia một cánh tay bị quỷ dị kéo xuống, không có chảy máu, cũng không có bị xé nát, giống như chỉ là ghép hình xếp gỗ, tùy ý đem cánh tay này từ trên thân thể người sống tháo dỡ xuống. Đây là năng lực của quỷ ảnh. Hắn mặt không thay đổi nhìn cánh tay này, sau đó cúi đầu nhìn xem dưới chân. Dương Dằn biết người là không thể cứu được, nhưng hắn muốn thử dò xét, nhìn xem mình hủy đi cánh tay của người này thì sau đó mình có bị tập kích hay không. Đáp án rất nhanh rõ ràng, Dương Dằn không có bị tập kích, hắn cũng không có bị liên lụy vào trong lần tập kích này. Dù hắn cướp đi một bộ phận thân thể của người đã bị quỷ nhìn chằm chằm, Nói cách khác, nơi này mai táng một người là cho phép thiếu cần, cũng không phải là nhất định cần đem một người hoàn chỉnh chôn xuống. Đang thử sao? Tôn Thụy hiếp mắt. Thực sự là một tên giàu hỏa ghê gớm, lúc này còn muốn phá giải quy luật của quỷ, muốn tìm tới lỗ thủng. Hắn cùng Dương Gian tiếp xúc khoảng thời gian này, đã thực sâu cảm thấy Dương Gian cùng mình không có giống nhau. Người khác là sợ quỷ, tránh né quỷ tập kích. Hắn là chủ động tới gần quỷ, phá giải quy luật giết người của quỷ, sau đó xác nhận phương pháp sống tiếp. Một cái là bị động cầu sinh, một cái là chủ động cầu sinh. Bất quá, loại hành động này của Dương Gian trong mắt của người bình thường lại giống như là đang cứu viện người kia. Chỉ là cứu viện bị thất bại, người không cứu được, chỉ là cứu ra một cái cánh tay mà thôi. Quỷ sẽ còn có giết người. Trước khi âm thanh đục bị mộ lần thứ 3 vang lên, nhanh chóng tìm tới phần mộ số 78, hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Nếu không, sẽ còn chết người thứ 4. Dương Gian lớn tiếng nói, tuyệt không có kiêng kỵ. Ở đây nói chuyện lớn tiếng sẽ không khiến quỷ lưu ý, cho nên không cần thiết thấp giọng thì thầm. Những người khác sợ hãi, lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hỗ trợ tìm kiếm bia mộ. Giờ phút này, bên trong mộ viên yên tĩnh, âm thanh kinh khủng kỳ để người ta cảm thấy sợ hãi. Quỷ giết người vừa rồi sau đó không bắt đầu tiếp tục giết người nữa. Về phần tại sao trong lúc này lại ngừng lại thì không có người nào biết. Nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng, loại đình chỉ này chỉ là tạm thời mà thôi. Rất nhanh, thanh âm đục bi mộ lần thứ 3 truyền tới. Không có, từ nơi này tìm được mộ số 77 nhưng không tìm được số 78. Nơi này là số 79, tôi bên này là số 76. Những người tìm kiếm bi mộ rối rít báo cáo tình huống bên này của mình. Mỗi người đều đang nỗ lực đi tìm. Cơ hồ mỗi một ngôi mộ đều đang đứng một người, nhưng bọn hắn lại không có tìm được ngôi mộ mấu chốt nhất, mộ số 78. Nói được cái gì vậy chứ, không tìm được sao? Tôn Thụy mở to hai mắt, nắm thật chặt cây gậy ở trong tay, hận không thể đem những mộ phần này đạp nát. Bưu điện là đang đùa mình sao? Nơi này duy chỉ có mộ phần số 78 là không có, lại muốn mình đưa thư cho chủ nhân của ngôi mộ số 78. Đây coi là nhiệm vụ đưa thư gì chứ? Là nhiệm vụ đi chịu chết thì đúng hơn. Đáng chết, đây là một lần nhiệm vụ chịu chết. Chúng ta không nên tới nơi này, không nên tiếp tục đưa thư. Đem phong thư màu đỏ xé toàn ra đi. Cùng lắm thì ngạnh kháng một lần quỷ tập kích. Tôi cũng không tin ba người chúng ta liên thủ ngăn cản không được một lần lệ quỷ tập kích. Tôn Thụy nhìn không được mắng to lên. Bốc lên phong hiểm lớn như thế, lại nhận được một kết quả như vậy, cho dù ai cũng đều chịu không có được. Tỉnh táo lại đi, sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Anh hẳn nên nghĩ ngược lại, nơi này những phần mộ khác đều tồn tại, vì sao duy chỉ có mộ phần số 78 là không có chứ? Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta không phải thật đến đưa thư, mà là muốn tìm ra bí mật phía sau của việc đưa thư, xác thực nguyên nhân tồn tại của quỷ bưu điện, hiểu rõ chân tướng của sự kiện linh dị xuất hiện. Nếu thật là vì đưa thư, vậy chúng ta chẳng phải cùng những người khác không có gì khác biệt sao? Không nên quên mục đích của chúng ta. Loại thời điểm này làm sao có thể tỉnh táo được chứ? Tại nơi này càng lâu, xác suất chết lại càng lớn. Quỷ đang khắc tên trên bia mộ, giết người thế nhưng là vô giải. Vừa rồi tình huống của La Tổ Nhất cũng đều có thể thấy được. Tôn Thụy tâm tính có chút mất cân bằng, hắn bắt đầu lo âu. Bất quá đây là cảm xúc bình thường. Đối mặt với tập kích của lệ quỷ cùng uy hiếp tử vong, không có mấy người có thể tỉnh táo lại. Anh tỉnh táo không được sao? Hãy tin tưởng tôi có thể mang các người còn sống rời khỏi nơi này. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, không nên mất khống chế cảm xúc. Tâm thái của người quỷ nhân mới bên người của tôi còn so với anh tốt hơn. Tôn Thụy nhìn thoáng qua Lý Dương mở một bên. Lý Dương mặc dù sắc mặt bất an, nhưng không có lo nghĩ. Hắn tại bên trong thế giới của quỷ họa đều có thể sống tiếp được, còn tham dự qua một lần hành động giam giữ quỷ họa, trải qua một lần đoàn diệt, cũng là gặp qua sóng gió. Trở thành người quỷ nhân thời gian rất ngắn, nhưng tiềm lực lại rất lớn. Tôn Thụy cùng với Phùng Toàn, cùng một đám người quỷ nhân, bởi vì đợi tại thành phố Đại Hán, không có tiếp xúc nhiều sự kiện linh dị, sống an nhàn sung sướng rất lâu. Gặp được loại tình huống khẩn cấp này khó tránh khỏi mất cân bằng. Nhưng năng lực của hắn rất mạnh, chỉ là tâm tính kém một chút. Tôi đã biết, Vậy thì nghe cậu. Tuân Thụy thở sâu một hơi. Đã tới, vậy liền đem mạng cược ở trên người của Dương Gian. Dù sao mắt quỷ Dương Gian tên tuổi không phải là thổi phồng lên, mà là thực sự trải qua sự kiện lên nhị cấp S. Trong thời gian ngắn ngủi vài câu, một bên khác. Chị, em giống như là thấy được bà nội, từ bên kia đi ngang qua. Lưu Hạo thanh âm mang theo mấy phần run rẩy, hắn chỉ về bên phía một đám mồ mã âm u nói. Đừng nói bậy, bà nội đã chết rồi. Lưu Hân Duyệt giờ phút này bị hù, muốn khóc lên. Cô nghĩ đến dáng vẻ cô gầy của bà nội ở trên giường, không có chút nào tức giận. Nghĩ đến bộ dáng sau khi tắt thở băng lãnh, xa lạ. Thêm nữa, nghĩ đến lúc nhập liệm, có trang điểm qua cho bà. Nếu như một người như vậy đi lại ở bên trong một viên u ám ở đây, cho dù là cháu gái gần gũi nhất, Lưu Hân Duyệt cảm thấy sợ hãi, sẽ chỉ so với người khác càng nhiều thêm, không thể so với người khác ít hơn được. Thật, đây là sự thật. Em vừa rồi thật trông thấy bà nội. Bà nội mặc trên người chính là một bộ quần áo màu đen. Lưu Hạo cảm xúc có chút thất thường nói. Hắn nói rất kỹ càng, thậm chí thấy được bà nội của hắn trước khi chết mặc ở trên người là bộ đồ màu đen. Lưu Hân Duyệt bị hù che miệng lại, cô khẽ run lên, thậm chí không dám nhìn về hướng em trai của mình đưa tay chỉ, sợ thấy thứ gì không nên thấy. Thế nhưng càng sợ, người liền càng nhịn không được, hướng về phương hướng kia nhìn qua. Nhìn qua xem em trai của mình có phải là nhìn nhầm hay không. Lưu Hân Duyệt thần xui quỷ khiến, hướng ở bên kia nhìn thoáng qua. Sau khi thấy, để tinh thần của cô ta bị hù đến hỏng mất. Cách đó không xa, giữa hai ngôi mộ, một bà lão mặc liễm phục màu đen, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khô gầy, mặt mũi nhăn nhèo bằng lãnh, đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn hướng bên này. Không, đây không phải là nhìn hướng bên này, chỉ là cứng ngắc đứng ở nơi đó, giống như là một cỗ thi thể, mặt hướng về bên này. Bà lão này không hề nghi ngờ, thực sự là bà nội của cô. Bà Lưu thì đã chết, thi thể đặt ở trong quan tài lại mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ lại quỷ dị sống lại, đồng thời đi lại ở bên trong một viên yên tĩnh này. Nhưng mà không có người lưu ý chính là hai tay của bà Lưu dính đầy đất mộ, bên trong móng tay tràn đầy bùn đất. Trên tay vậy mà cầm một cây đinh loang lỗ vết rỉ, cây đinh rất lớn, giống như là công tượng để dùng cho việc khắc chữ ở trên bia mộ, nhưng lại càng giống như là một cây đinh đóng quan tài. Lưu Hân Duyệt như phát mộng, sợ hãi che mất lý trí của cô ta, để cả người của cô ta sững sờ tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Cô đã bị hù thất thần. Mà ánh mắt của Lưu Hân Duyệt còn dừng lại ở trên người của bà Lưu ở phía xa xa. Giờ phút này bà Lưu cứng ngắc, xoay người rời đi, rõ ràng không có đi mấy bước, vậy mà đã biến mất trong tầm mắt. Trong một viện yên tĩnh vắng vẻ, lại truyền tới một thanh âm quen thuộc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đình, đình, đình. Quỷ lại đang khắc bia mộ. Lại tới. Thanh âm khắc bia mộ vang lên. Đám người vừa mới nới lỏng tâm thần, lập tức một lần nữa rùng lên, thần kinh lần nữa căng thẳng. Quá nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Vừa mới chết một thành viên của diễn đàn linh dị, lúc này mới qua bao lâu? Mới qua mười mấy giây hay là hai mươi mấy giây, còn chưa được một phút đồng hồ. Quỷ tập kết theo nhau mà tới. Từ lần thứ nhất là tổ nhất chết đi bắt đầu, đây cũng là lần tập kết thứ tư. Dương Gian nghe được thanh âm này thì sầm mặt lại. Dựa theo kế hoạch của hắn là sau lần thứ ba tập kích trước lần tập kích thứ tư sẽ kết thúc nhiệm vụ đưa thư. Nhưng không nghĩ tới phần mộ số 78 căn bản là không có tìm được. Phần mộ kia giống như là biến mất, căn bản cũng không tồn tại ở phiến khu vực này. Bằng không mà nói, nhiều người đi tìm như vậy, làm sao có thể không chút nào phát hiện ra chứ? Người thứ tự phải chết, lần này sẽ là ai đây? Tuân Thụy cầm gậy đứng tại chỗ, sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù biết phương thức quỷ tập kích là khắc chữ lên bia mộ, nhưng loại tập kích này không cách nào chống đỡ được. Hắn cũng không có lòng tin có thể tại trong loại tập kích này sống sót. Phần mộ số 78 còn không có tìm được sao? Nếu chúng ta không tìm được, tiếp tục kéo dài như vậy có khi sẽ phải đoàn diệt ở đây. Các người muốn sống sót liền tranh thủ thời gian đi tìm. Phạm vi khuếch trường lớn một chút, không cần vây ở đây, đi xa một chút không có chết được đâu. Tuân Thụy lo lắng kể quát một tiếng, mệnh lệnh cho những thành viên diễn đàn linh dị kia. Những người khác mồ hôi lạnh toát ra, tự nhiên là rất liều mạng, đang đi tìm kiếm phần mộ số 78. Nhưng sự tình chính là quỷ dị như vậy, nơi này mộ số 70 đến 80 đều có, duy chỉ có thiếu đi phần mộ số 78. Mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng vô dụng, bởi vì rất nhanh liền có người phát hiện phần mộ ở phía xa xa đã biến thành hơn 100. Nói cách khác, nếu có phần mộ số 78, như vậy nhất định là tại trong phiến khu vực này, tuyệt đối sẽ không cách quá xa. Không có tìm được, nơi này không có. Tôi cũng không có tìm được, căn bản cũng không có phần mộ số 78. Tôi đã tìm được hơn 100 phần mộ, nhưng lại không có phần mộ mà cậu nói. Bọn hắn đây là lần thứ hai báo cáo tình huống. Lần này tìm kiếm so với lần thứ nhất còn cẩn thận hơn, bất kỳ chi tiết gì cũng đều không có bỏ qua. Thế nhưng số 7 người tản ra tìm kiếm lại vẫn không có tìm tới ngôi mộ kia. Quả nhiên là bị con quỷ bưu điện kia đưa ngạch rồi sao? Địa phương quỷ quái kia không nên tồn tại. Sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy tòa nhà kia. Tôn Thụy sắc mặt âm trầm, tâm tình rất là hỏng bét. Không, hẳn là phải có phần mộ số 78, chỉ là chúng ta tìm nhầm mà thôi. Dương Gian lúc này mang theo cánh tay kia tùy ý vứt xuống một bên, cánh tay rơi trên bùn đất, lập tức liền lún xuống dưới, rất nhanh liền vùi vào dưới đất, biến mất không thấy. Như thế nào? Tôn Thụy lập tức nhìn về phía hắn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tôi vừa rồi đang suy xét, nhiệm vụ đưa thư này theo lý thuyết chỉ là nhiệm vụ đưa thư ở tầng 1. Mục đích của bưu điện quỷ không phải là vì giết người, mà là vì để cho người mang thư hoàn thành nhiệm vụ. Về phần mục đích là cái gì, trước không có đề cập tới. Chỉ ít nhiệm vụ đưa thư là không thể nào an bài hẳn phải chết. Nếu không, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà thôi, dưới loại tình huống trước mắt này, ở chỗ này chịu lại quỷ tập kích, lại tìm đến phần mộ số 78. Ví dụ như nói, chúng ta đã tìm được phần mộ này thì tính toán thời gian, từ lúc tìm tới đến lúc đào mộ, lại đến khi đem thư đưa tới trong tay chủ nhân của ngôi mộ số 78. Trong thời gian này sẽ chết bao nhiêu người đây? Hiện tại, quỷ đang muốn giết người thứ tư. Thế nhưng người đưa thư ở tầng 1, nếu tính thêm 3 người chúng ta, cộng thêm 3 người lúc trước ở tầng 1, tổng cộng là 6 người. 6 người, từng người cầm mạng đi lắp, đều không đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi đưa thư. Cho nên, điều này cùng tình huống hiện trường sinh ra xung đột. Một bên Lý Dương trong lòng đánh giá một chút, đúng như là như thế. Dựa theo loại tình huống này, 6 người chết sạch cũng không có khả năng thành công đem thư ra ngoài. Đây là một lần nhiệm vụ đưa thư hẳn phải chết. Nhưng Dương Gian phân tích là cũng đúng. Nếu như hẳn là nhiệm vụ phải chết, vậy thì làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Mặc dù sự kiện linh dị quỷ dị, dù sao cũng là có dấu vết mà lần theo, không phải là không có kết cấu gì. Cho dù là lệ quỷ giết người, cũng có cái gọi là quy luật. Cho nên, ý của cậu là gì? Tôn Thụy chần chờ nói. Dương Gian nói ra, rất đơn giản. Chúng ta phạm vào một sai lầm. Chúng ta đứng ở góc độ của ngự của nhân để nhìn nhận vấn đề, cho rằng phần mộ số 78 là ở bên trong thế giới quỷ vực này. Nhưng thực tế lại rất có thể giống như tin tức trên phong thư đưa ra, vốn dĩ là ở phần mộ số 78 ở trong Phúc Thọ Viên, cũng chính là nơi vừa rồi chúng ta đi qua. Mộ địa của bà Lưu mới là phần mộ số 78 mà chúng ta muốn tìm, mà bà Lưu đã chết kia chính là mục tiêu đưa thư. Chúng ta bị sự kiện linh dị nơi này phát sinh lừa dối. Không, hẳn là thi thể của bà Lưu mất tích lừa dối chúng ta, để chúng ta sinh ra hoài nghi. Tuân Thụy nói, tôi đã hiểu. Đối với người đưa thư bình thường mà nói, muốn thành công đưa thư, nhất định là sẽ an bài một nhiệm vụ có thể hoàn thành. Mà đưa cho bà Lưu phong thư này, độ khó là có thể ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Nếu như là xâm nhập mảnh quỷ vực này đưa thư, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy phần mộ số 78 căn bản là không có ở nơi đây. Cho nên chúng ta muốn về lại chỗ lúc nãy sao? Dương Gian lập tức nói, không, mộ địa không có trọng yếu. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới bà Lưu. Bà ta mới là chủ nhân của phần mộ số 78. Lý Dương nói, thế nhưng một viên này lớn như vậy, đi đâu để tìm thi thể của bà Lưu bị mất tích đây? Vấn đề này Dương Gian cũng không biết. quỷ vực của hắn ở đây nhận ảnh hưởng, không cách nào tra rõ ràng bên trong mộ viên được. Thi thể bà Lưu biến mất là một bí mật chưa có lời giải đáp. Một bộ thi thể của một bà lão đã chết, biến mất tại nơi này, bản thân liền để lộ ra một loại quỷ dị không có được tầm thường. Không có thời gian, tiếp tục tìm sẽ chết càng nhiều người. Nhường gian, hay là chúng ta rút lui trước đi. Chúng ta có thời gian 7 ngày đưa thư, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chờ trở về sau khi hiểu rõ, lại đến đưa thư cũng là có thể. Trong một viên yên tĩnh, vang lên thanh âm đinh đinh. Tôn Thụy áp lực quá lớn, có một loại cảm giác không kịp thở. Tim đập nhanh, bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có phản bác hắn. Bởi vì hắn nói cũng có đạo lý. Loại phương thức khắc danh tự giết người này quá mức khủng bố. Người của Nhân cũng đỡ không có nổi. Tiếp tục ở chỗ này, hoàn toàn chính xác là nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại mọi người lâm vào một cái tử cục, tìm không ra bất luận đầu mối nào. Đã đưa thư không được, xử lý không được con quỷ nơi này, chỉ có thể ở đây tiêu tốn thời gian. Hoàn toàn chính xác là tạm thời rút đi. Dương Giang trong lòng tính toán, cảm thấy Tôn Thụy thời khắc này đề nghị là đúng. Nghĩ thông suốt là đến cũng không có muộn, thời gian xác thực là còn rất dư dả. Ngay lúc này, cô gái gọi là Lưu Hân Duyệt lôi kéo em trai của mình là Lưu Hạo, sắc mặt trắng bệch, thân sắc hoảng sợ, hướng bên này chạy tới. Liên chạy tới trước mặt ba người Dương Giang, Tôn Thụy, Lý Dương. Tôi vừa rồi ở bên kia nhìn thấy bà nội đã chết của tôi. Lưu Hân Duyệt từ trong sự sợ hãi khôi phục hành động, cô ta ổn định lại, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể cầu cứu những người này, đem tình huống vừa rồi nói ra. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của ba người lập tức liền chuyển dời đến trên người của cô ta. Bà nội của cô sao? Cô nói là bà Lưu, bà ta đang ở nơi nào? Dương Giang lập tức hỏi. Tôi không biết, vừa rồi tôi đã nhìn thấy bà nội đứng ở giữa hai ngôi mộ, bà nhìn thấy tôi. Sau đó bà tôi liền biến mất không thấy nữa. Tôi vừa rồi bị dọa sợ cho nên không có cách nào hành động. Sau khi khôi phục hành động thì lập tức chạy tới nói cho các cậu biết. Các cậu đừng có trách tôi. Lưu Hân Duyệt nói chuyện có chút loạn, trong sự sợ hãi mang theo vẻ cầu khẩn. Sợ mấy người một lời không hợp liền đem mình cùng với em trai giết chết ở đây. Phương hướng, chỉ cho tôi đi. Cô nói bà Lưu ở giữa hai ngôi mộ, nơi này nhiều mộ phần như vậy, tôi biết ở đâu chứ? Dương Giang nói. Lưu Hân Duyệt hải hùng kiếp vía chỉ một phương hướng. Phương hướng không có sai, nhưng phương hướng kia chính là đang truyền tới âm thanh đinh đinh. Không xa cũng không gần. Trong lòng mấy người giật mình, ba lão quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của Lưu Hân Duyệt, sau đó biến mất. Phương hướng là vị trí của con quỷ đang đục bị mộ kia. Chuyện này nghe qua quả thực làm cho người ta rùng mình. Con quỷ khắc bi mộ là bà Lưu đã chết kia sao? Ba người trong đầu toát ra ý nghĩ này. Vậy chúng ta vẫn là phải đi xác nhận thân phận của con quỷ kia. Nói không chừng thuận theo thanh âm kia thử có thể tìm tới bà Lưu. Dương Văn nói. Tôn Thụy nói. Quả là nguy hiểm. Thanh âm khắp bị mộ thứ tư dừng lại. Tôi đề nghị lập tức rút lui. Tiếp tục kéo dài, tiếng thứ năm vang lên lại chết thêm một người. Nếu rơi vào trên đầu của chúng ta thì chúng ta xong rồi. Chúng ta không đánh cược nổi. Dương Văn nói. Vạn nhất sau khi chúng ta đi, tiếng khắc lên bia mộ kia vẫn còn vang lên thì sao? Ánh mắt của Dương Văn ngưng lại nói. Đây chẳng phải là chính mình chặt đứt đường sống của mình sao? Tôn Thụy rung lên một cái, suýt nữa quên đi khả năng này. Nhưng tiếng đục của quỷ kéo dài không có lâu, chờ đến khi cậu tìm ra nó, chắc có lẽ nó đã đi chỗ khác rồi. Nãy giờ chúng ta đã có thể xác nhận được quỷ xuất hiện ở các địa điểm khác nhau và không có quy luật nào cả. Đôi khi nó xuất hiện ở rất xa, đôi khi lại rất gần. Với lại ở chỗ này chúng ta chỉ có thể chạy bộ đến chỗ của quỷ, như thế sẽ cực kỳ khó khăn. Không cẩn thận chúng ta sẽ bị quỷ dắt mũi, chạy lòng vòng ở trong này. Dương Giang không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức nói. Mấy người tụ họp lại một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn tôi sẽ tự đi qua đó một mình. Nếu đến khi tiếng đục thứ năm kết thúc mà tôi không thể tìm ra con quỷ kia, vậy chúng ta sẽ rút lui. Còn nếu tìm ra nó, tôi sẽ đi ngăn cản, không cho nó giết người. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải gánh chịu mạo hiểm vì lệ quỷ giết chết khi ở trong này. Tôn Thị gật đầu đồng ý. Tốt, cứ làm theo ý của cậu đi. Hắn biết Dương Gian không có cam tâm, bởi vì ngay cả hắn cũng không chịu cam tâm. Đồng thời, nếu chỉ đánh cược thêm một người nữa, thì hắn vẫn dám cược. Điều mà hắn sợ là kéo dài chuyện này mà thôi. Nói xong, Dương Gian lập tức lao thẳng ra bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể chạy để chạy đến phía phát ra âm thanh khắc bì mộ kia. Hắn dùng quỷ ảnh bám vào thân thể, như vậy tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Cơ năng thân thể lúc này của hắn có chút đáng sợ, trực tiếp nhảy qua mộ ở trước mặt, nhờ đó có thể giảm bớt thời gian. Lúc này hắn cũng không cần thiết phải lo lắng, bởi vì hắn đang cùng đánh cược thời gian với lệ quỷ. Lúc trước trong khi hành động, có lẽ Dương Gian còn có chút lo lắng vì tình huống xung quanh. Nhưng sau khi xác nhận mọi thứ, hắn biết hắn có thể buông tay ra mà làm, không cần thiết phải sợ sệt. Dương Gian chạy về phía con quỷ kia. Thời gian phát ra tiếng đục lần này có hơi dài, là do tên của người kia quá mức phức tạp hay sao vậy? Không biết vì sao mà thời gian khắc chữ của lần này còn nhiều hơn so với hai lần trước. Có lẽ tên của người nào đó khá là phức tạp, nên con quỷ kia không thể không tốn nhiều thời gian để khắc chữ. Điều này cũng giúp cho Dương Gian tranh thủ được không ít thời gian. Hắn biết lần hành động này có lẽ không đủ thời gian, nhưng nếu có thể xác nhận tình hình sớm thì lần hành động sau đó sẽ nhận được trợ giúp cực lớn. Chỉ có một mình cậu ta đi qua đó, liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Lý Dương thấy Dương Gian rời đi, trong lòng có chút lo lắng nói. Tôn Thụy nói, cứ yên tâm đi, chắc chắn cậu ta không có việc gì. Người này lo lắng là chúng ta mới phải. Cậu ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta thì không. Cũng vì thế cho nên cậu ta mới chủ động mạo hiểm, tách ra để hành động. Đinh đinh đang đang, âm thanh đáng sợ kia vẫn quanh quẩn ở trong khu mộ yên tĩnh. Ở phía trước một ngôi mộ nào đó, phía trước có một tấm bia mộ trống đang dựng đứng. Lúc này một cây đinh đóng quan tài loang lỗ, dính đầy đất mộ, đang được một bàn tay khô gầy cứng ngắc nắm giữ và đục vào trong tấm bia đá một cách máy móc. Mỗi một lần đục, đinh đóng quan tài đều lưu lại một dấu vết thật sâu trên bia đá. Các dấu vết vặn vẹo dần dần hình thành một nét bút, giống như đang viết chữ ở trên giấy vậy. Mặc dù chữ này còn chưa được viết xong, nhưng ở bên cạnh quỷ đã khắc xong một chữ khác. Chữ này chính là chữ Dương. Cổ quái chính là số lượng nét chữ trong chữ này cũng không có nhiều, nhưng tốc độ khắc chữ của quỷ lại cực kỳ chậm. So với việc khắc tên của người khác, tốc độ khắc tên này của quỷ đã chậm đi rất nhiều. Mỗi một lần đục, đinh đóng quan tài chỉ lưu lại một chút dấu vết nho nhỏ ở trên tấm bia. Dường như tấm bia đá này quá cứng, không thể hình thành nét chữ. Vì thế con quỷ kia cần đục đi đục lại nhiều lần thì mới khắc được một nét. Nhưng đồng thời lại giống như đang có một thứ quỷ dị nào đó đang bảo vệ tên của người này. Con quỷ vẫn tiếp tục khắc chữ. Nhưng ngay lúc này, trong một khách sạn gần bưu điện quỷ của thành phố Đại Hán, khách sạn này đã được Tôn Thụy sai người phong tỏa nó lại. Ở trong đó có một căn phòng mà Dương Gian từng ở lại trong một khoảng thời gian ngắn. Tại trong một góc hẻo lánh của căn phòng này có nằm hai món đồ sứ hình người. Trong góc, món đồ sứ quỷ dị này đột nhiên nứt ra từng đường một cách vô thành vô tức, giống như có một thứ vô hình nào đó đang không ngừng đập vào món đồ sứ này. Số lượng vết nứt tăng dần lên, lít nhà lít nhít, che kín toàn bộ người của món đồ sứ, dường như nó có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào vậy. Đồng thời ở vị trí trung tâm của món đồ sứ có một vài vết rách sâu hơn và rõ nét hơn so với những chỗ khác. Nếu ghép lại các nét sâu và rõ ràng này lại với nhau, không khó để nhận ra chữ này là chữ Dương. Ngay lúc này ở bên cạnh chữ Dương đó bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt, dường như nó đang muốn hình thành thêm một chữ khác. Dựa theo loại tình huống này, chữ kế tiếp sẽ hình thành trong nháy mắt. Món đồ sứ quỷ dị này sẽ hoàn toàn tan vỡ, biến thành mảnh vỡ đầy đất. Một khi quỷ đồ sứ vỡ vụn, một tầng bảo hộ Dương Gian sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cũng có lẽ món đồ quỷ sứ này mới khiến cho tên của Dương Gian phá lệ khó thành hình. Khối bi mộ chuẩn bị cho hắn mới phá lệ cứng rắn, làm cho quỷ khó mà khắc tên xuống được. Trở lại bên trong mộ viên, Dương Gian đuổi theo tiếng đình đình đã càng ngày càng gần. Tốc độ chạy của hắn vô cùng nhanh, lập tức liền có thể đuổi tới. Còn không có biến mất, con quỷ kia đến cùng là đang khắc tên của người nào? Nét chữ lại nhiều như vậy chứ? Dương Gian trong lòng có chút không hiểu, thấp thỏm. Loại tình huống này để lộ ra một loại không tầm thường. Không tầm thường liền đại biểu cho có một số việc bắt đầu vượt qua dự liệu ban đầu. Đây không phải là chuyện tốt, mà là dấu hiệu nguy hiểm. Quỷ xảy ra biến hóa. Bên trong sự kiện linh dị, Dương Gian không sợ phương thức giết người cố định của quỷ, mà sợ quỷ nửa đường xảy ra loại biến hóa nào đó không thể dự báo, làm cho vốn dĩ là quy luật quen thuộc, bỗng nhiên phát sinh cải biến. Giống như lúc trước sự kiện cảnh sát quỷ hay quỷ chết đói. Dương Gian không có bởi vì trong lòng chần chờ, liền thả chậm tốc độ, ngược lại quyết tâm muốn đi tìm đến con quỷ kia, chứng minh phỏng đoán của mình. Rất nhanh, hắn có chút vui mừng. Bởi vì Dương Gian dường như có thể mượn tình huống đặc thù lần này, đuổi đến vị trí của con quỷ trước khi âm thanh thứ tư kết thúc. Tìm được rồi. Hắn trực tiếp đứng ở trên mộ phần, hướng về phía phát ra tiếng đinh đinh nhìn qua. Ánh mắt không có ngăn trở, quỷ vẫn còn ở đó, tiếng đục vẫn không có đình chỉ. Dương Gian nhảy mắt, con người co rụt lại, thấy được đầu nguồn của âm thanh khắc bia mộ kia. Kia là một bà lão, mặc một bộ liễm phục màu đen, khô gầy âm lãnh, mặt mũi nhăn nhèo của người chết, đốt ngón tay màu đầu, đang cầm lấy một vật. Đó chính là cây đinh đóng quan tài, loang lỗ vết rỉ, đang bị bà lão này nắm chặt ở trong tay, khắc chữ ở trên một khối bia mộ. Con quỷ này là bà Lưu sao? Làm sao có thể chứ? Dương Gian kinh ngạc. Một bà lão bình thường chết đi, làm sao có thể đột nhiên biến thành một con quỷ? Trong tay hắn cầm một phong thư màu đỏ, chuẩn bị đưa ra. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Dương Gian dự định trước hoàn thành nhiệm vụ, rồi lại nói. Mặc kệ trước mắt thứ này, thật có là bà Lưu hay là quỷ, thì cũng không có trọng yếu. Nhưng mà giờ khắc này, thanh âm khắc bi mộ đã dừng lại, tên người thứ tư đã khắc xong. Không tốt. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò, lúc này kinh hãi. Từ góc độ này hắn mơ hồ có thể nhìn thấy chữ đầu tiên trong cái tên được khắc lên kia. Chữ đó chính là chữ Dương. Âm. Ngay lúc đó, ở trong một góc phòng khách sạn ở tại thành phố Đại Hán phía xa xa, bởi vì đã chịu đựng vết nứt đến cực hạn, nên món đồ sứ nằm ở trong góc đột nhiên vỡ toang, biến thành một đống vụn. Đồng thời lực lượng quỷ dị lưu lại ở trên nó cũng biến mất, không còn một chút gì. Dường như ở nơi sâu xa nào đó, một loại nguyền rủa đáng sợ đã bị triệt tiêu. Nhưng nó cũng chỉ là bị triệt tiêu một phần, không thể nào triệt tiêu hết toàn bộ. Lần này mục tiêu của con quỷ là mình sao? Giờ khắc này, Dương Gian đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phần đất mộ dưới chân đột nhiên trở nên tơ xốp hẳn. Dường như nó đã biến thành thâm uyên và muốn thôn vệ bản thân hắn. Hùng hiểm cùng khủng bố đến quá mức đột ngột. Trước đó Dương Gian còn đang nghi ngờ vì sao lần này con quỷ kia lại đục lòng như vậy, khác xa so với mấy lần trước. Nhưng hiện tại hắn xem như đã hiểu được, thì ra con quỷ này đang khắc tên của hắn. Dương Gian cho rằng sở dĩ con quỷ này khắc chậm như vậy là do có liên quan với quỷ sứ. Trước khi đến đây, hắn đã đặt một món đồ quỷ sứ ở trong khách sạn tại thành phố Đại Hán để bảo vệ cho bản thân. Món đồ sứ đó có thể bảo hộ một người tránh không bị lệ quỷ thương tổn. Nhưng loại bảo vệ này là có giới hạn. Một khi tấn công của quỷ vượt quá giới hạn, quỷ sứ sẽ bị vỡ vụn, sau đó mất đi tác dụng. Nó cũng là một món vật phẩm linh dị tương tự với quỷ nến, là hạn xài một lần, bắt nguồn từ trừ linh xã của Nhật. Ngay khi tiếng đục dừng lại, vốn đang đứng ở trên một ngôi mộ, trong nháy mắt Dương Gian có thể cảm nhận được ngôi mộ dưới chân dường như sắp sửa sụp xuống. Phía dưới giống như là thâm uyên muốn thôn vệ hắn. Thân thể hắn rơi xuống dưới, không phải là rơi xuống hố, mà là rơi xuống vực sâu. Cảm giác này giống như đột nhiên rơi vào trong một cạm bẫy của ai đó đã đào sẵn từ lâu vậy. Một nửa thân thể của hắn đã chui vào trong đất. Hơn nữa, hắn vẫn còn đang tiếp tục chìm xuống. Tốc độ chìm xuống là cực kỳ nhanh. Dương Gian cảm giác được hai chân đang đứng ở trong đất của hắn dường như đang bị vô số bàn tay cứng ngắc âm lãnh bắt lại, không thể động đậy được. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị mất đi tri giác, không thể nào giãy giụa. Đồng thời, hắn còn có cảm giác mấy con quỷ trong cơ thể đang bị bóc ra. Có vẻ như nó muốn bóc chúng ra khỏi thân thể của hắn. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố. Sở dĩ người của Nhân có thể khi sống đã giống như là một cổ thi thể là nhờ có lực lượng linh dị duy trì. Một khi quỷ trong người của bọn họ xảy ra vấn đề, như vậy bọn họ sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Dùng quỷ vật di chuyển. Dương Gian không nói hai lời, định sử dụng quỷ vật để rời khỏi chỗ này. Cho dù chỉ giữ lại một nửa người trên, hắn cũng có thể sống sót nhờ vào quỷ ảnh. Nhưng mọi chuyện còn bết bát hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Vỗ mắt quỷ đang mở ra quán đột nhiên nhắm lại, giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù hắn dùng cách gì cũng không thể khống chế nó một cách bình thường như cũ. Một khi bị chôn ở trong mộ, quỷ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng giống như bị áp chế. Trong lòng Dương Gian thầm giật mình, hiện tại xem như hắn đã hiểu vì sao lúc trước là tổ nhất lại không có cách nào phản kháng mà cứ thế bị quỷ xử lý. Có thể nói mấy ngôi mộ này đơn giản chính là khắc tinh của lệ quỷ. Ngôi mộ có thể khiến cho lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Đây không phải là nơi mai táng của người bình thường, mà là nơi dành cho lệ quỷ. Trong khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, thân thể Dương Gian chìm xuống thêm một lần nữa. Lúc này bùn đất đã bao phủ đến ngực, thời gian lưu lại cho hắn phản ứng đã không còn nhiều. Quỷ ảnh, mắt quỷ, toàn bộ đều bị đất mộ chôn vùi và tiến vào trạng thái ngủ say, không cách nào khống chế. Lệ quỷ còn lại duy nhất chính là bàn tay quỷ. Nhưng ở trong tình huống như thế này, bàn tay quỷ không thể nào tiếp xúc được với lệ quỷ, nên không thể áp chế. Vì vậy tác dụng của bàn tay quỷ cũng khá là hạn chế. Tính sai một lần khiến cho Dương Gian lâm vào nguy hiểm. Mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn cũng không muốn chết một cách dễ dàng ở chỗ này. Nhưng thân thể hắn vẫn tiếp tục chìm xuống dưới. Quỷ cũng không vì Dương Gian đang bận suy nghĩ mà đình chỉ tập kích. Nếu còn như lúc trước không nghĩ ra phương pháp phá giải, vậy Dương Gian cũng sẽ giống như là La Tổ Nhất chết ở chỗ này. Sau đó thi thể hắn sẽ được chôn ở trong ngôi mộ mà bà lão kia vừa khắc xong tên cho hắn. Cái gì mà mắt quỷ Dương Gian, cái gì mà lão đại của thành phố Đại Dương, đội trưởng, toàn bộ đều không có ý nghĩa nữa. Đối mặt với tập kích của loại lệ quỷ này, vậy mà Dương Gian không hề có năng lực phản kháng. Có lẽ không phải hắn không có sức phản kháng, mà do con quỷ kia quá mạnh. Nếu đổi lại bất cứ người nào rơi vào trong tình cảnh như hắn, đều sẽ không phản kháng. Nơi này quá là tà môn, cũng quá mất quỷ dị. Lúc này Dương Gian cảm nhận được thân thể đang bị một lực lôi kéo cực lớn. Đất mộ đã vùi đến gần miệng của hắn. Hắn có thể ngửi thấy mùi vị tanh hôi cùng thi thối nhàn nhạt của đất mộ. Hiện tại chỉ còn đầu của hắn là còn lòi ở bên ngoài. Một khi đầu của hắn bị vùi lấp, như vậy hắn có thể dừng suy nghĩ mà chết đi được rồi. Bàn tay quỷ nắm chặt lấy mặt đất. Tạm thời bàn tay quỷ chưa bị vùi trong đất. Dựa theo quan sát lúc trước của hắn, bất cứ thứ nào tiếp xúc với mặt đất đều sẽ bị sụp vào bên trong. Là do sự đặc thù của bàn tay quỷ hay sao? Hay là do tác dụng áp chế của nó vẫn còn nên ngăn cản được quỷ tập kích? Dương Gian cắn răng, định lợi dụng bàn tay quỷ để lôi thân thể của hắn ra bên ngoài. Nhưng không hề có bất cứ tác dụng nào. Thân thể của hắn chìm dần xuống dưới. Cho dù lực lượng của bàn tay quỷ có lớn đến cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Bởi vì hắn cảm thấy nếu hắn lại càng dùng lực mạnh hơn thì chỉ khiến cho thân thể của hắn bị xé rách, chứ không thể lôi thân thể ra bên ngoài. Dường như thân thể của hắn đã cắm rễ ở trong mộ viên rồi. Thân thể hắn đã hòa cùng một thể với vùng đất quỷ dị này, trở thành một phần trong đó không thể nào thoát khỏi. Quỷ đã bị áp chế, thân thể thì mất đi tri giác. Hiện tại thân thể của mình chỉ còn hoạt động được mỗi cánh tay. Ở trong tình trạng như vậy, chỉ còn lại có một biện pháp duy nhất. Sau khi đưa ra quyết định, Dương Gian chủ động từ bỏ chống cự, thu hồi bàn tay quỷ đang giữ ở trên mặt đất. Thân thể hắn không còn điểm chống cự, lập tức chìm xuống với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, đầu của Dương Gian đã bị chôn vùi. Thứ duy nhất của hắn còn lồi lên trên mặt đất chính là một cánh tay, giống như hắn đang muốn kêu cứu với người bên ngoài vậy. Tuy nhiên, cánh tay này cũng đang chìm xuống với một tốc độ cực kỳ nhanh. Từ cánh tay đến cổ tay, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một bàn tay là còn lòi ra bên ngoài. Dường như Dương Gian đã bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất, không thể nào chui ra được nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tốc độ chìm xuống của Dương Gian đột nhiên dừng lại. Phần đất mộ trên đỉnh đầu Dương Gian khẽ động một cái, dường như có thứ gì đó chui ra từ bên trong. Đó là một con búp bê bằng vải, vừa bẩn vừa cũ, được may lại bằng tóc. Con búp bê vải này có mắt có mũi, có đầy đủ tứ chi, nhưng kỹ xảo may vá quá là kém cỏi, cho nên trong nó siêu siêu vẹo vẹo không thành hình. Nhưng một con búp bê vải quỷ dị này lại có thể tự di chuyển. Sau khi chen ra khỏi mặt đất, búp bê vải khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, phủi phủi chút bùn đất ở trên người. Sau đó nó lăn lộn mấy vòng từ trên mộ đất xuống dưới. Sau khi chạm đất, búp bê vải vội vàng đứng dậy rồi bỏ chạy về một phương hướng. Dường như nó cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó, hoặc đây chính là bản năng của nó. Búp bê vải bước thấp bước cao, bắt đầu chạy ở trên mặt đất tơi xốp. Nó vốn tưởng rằng bản thân có thể chạy được rất xa, nhưng kết quả là chưa chạy được 10 mét, búp bê vải đã té một cái, sau đó rơi vào bên trong hố đất. Nó cố gắng giãy giụa, mong muốn chui ra ngoài, nhưng không hề có bất cứ tác dụng nào. Dường như ở phía dưới đống bùn đất đang có thứ gì đó nắm lấy nó, không cho nó ra bên ngoài. Mặc dù hai tay của con búp bê vải vẫn còn lộ ra bên ngoài, đồng thời nó cũng đang cố giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng nó chỉ có thể bị bùn đất vùi lấp trong tuyệt vọng. Ngay khi búp bê vải vừa bị kéo sâu vào bên trong lòng đất, ở chỗ ngôi mộ kia, bàn tay đã lộ ra bên ngoài của Dương Gian khẽ động một cái. Sau đó thân thể của hắn từ từ leo ra khỏi ngôi mộ. Đầu của hắn xuất hiện, tiếp đến là thân thể, cuối cùng là hai chân. Cả người Dương Gian dính đầy bùn đất, sắc mặt âm trầm. Hắn đã thoát khỏi hạn chế của đất mộ, thành công tránh thoát lần tập kích này, đồng thời sống sót. Quả nhiên, trong trường hợp này chỉ có búp bê thế mạng mới có thể cứu được mình. May mà lúc đến đây mình đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo một con búp bê thế mạng. Nếu không, dù mình có thể mấy cái thanh xài đào đi nữa, cũng phải mai táng tại chỗ này. Đúng là nguy hiểm mà. Sắc mặt Dương Gian tái nhợt, có chút âm trầm. Nếu vừa nãy mà không có búp bê thế mạng, vậy Dương Gian chắc chắn là đã chết rồi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Hắn vừa mới đi dạo một vòng quỷ mồ quàng trở về, thậm chí Dương Gian còn không có thời gian để mà cảm khái. Hắn khẽ phủi toàn bộ bùn đất ở trên người, sau đó nhìn về vị trí xuất hiện lệ quỷ. Bà lão họ Lưu Kỳ đã không còn, con quỷ cũng biến mất, không thấy gì nữa. Chỗ đó chỉ còn lại một ngôi mộ và một tấm bia đá. Trên tấm bia, tên của Dương Gian vẫn còn đang rớm máu. Nó chảy dọc theo bia mộ xuống dưới, giống như cái tên này đã đụng phải một loại nguyền rủa khủng bố nào đó. Dương Gian đi lại gần. Đây cũng có nghĩa là quỷ đã lập cho mình một ngôi mộ. Lần này hắn sẽ không còn đụng phải quỷ tập kích nữa, bởi vì trong chỗ này đã có một ngôi mộ dành cho hắn. Bên trong mai táng búp bê vải, búp bê thế mạng đã thay thế cho Dương Gian và nằm vào trong ngôi mộ này. Nhưng khi Dương Gian nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ kia thì lập tức tỏ ra sững sờ, bởi vì tên khắc trên bia mộ có chút khác so với tên của hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Mình nhớ trước kia mình đã nhờ Lưu Tiểu Vũ thay tên giùm mình rồi mà. Chẳng lẽ đối với lại nguyên rủa này, dù có thay tên cũng vô dụng sao? Tuy nhiên hắn cũng không có xoắn xuýt nhiều về vấn đề này. Nếu chỉ cần đổi tên là có thể tránh khỏi nguyền rủa, vậy chuyện linh dị cũng có hơi đơn giản quá. Vì thế có vẻ như hắn đã làm một việc vô dụng. Mà thôi không sao, dù sao việc này hắn cũng chỉ tiện tay làm mà thôi. Có thể tạo ra tác dụng là tốt nhất, còn không được cũng không sao. Dương Gian thầm suy nghĩ. Như vậy hiện tại ở trong nghĩa địa này đã có mộ của mình, cũng có nghĩa là kế tiếp mình không cần phải gánh chịu tập kích của quỷ, hoặc là nói từ giờ trở đi quỷ sẽ không còn tập kích mình nữa. Tình huống hiện tại của hắn đã cực kỳ đặc thù. Rõ ràng nguyên rủa nhắm vào hắn đã hình thành, nhưng lại bị chuyển dời lên trên người của búp bê thế mạng. Điều này khiến cho hiện tại Dương Gian đã trở thành một con cá lọt lưới ở trong mộ viên này. Điểm đặc thù rõ ràng nhất chính là Dương Gian đang giảm ở trên mặt đất, nhưng không còn có cảm giác bản thân bị rơi xuống hố nữa. Nếu mình không còn gặp phải tập kích của quỷ, như vậy mức độ nguy hiểm của mộ viên này đối với mình đã giảm xuống cực thấp. Đây cũng coi như là chỗ tốt của việc trở về từ cõi chết. Mình nhớ lúc nãy ở trong tay của bà lão họ Lưu kia hình như có cầm một thứ. Đúng rồi, là một cây đinh đóng quan tài. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Con quỷ kia dùng đinh đóng quan tài để khắc tên lên bia mộ, mà cây đinh đóng quan tài này cũng giống như đúc với cây đinh mình từng dùng để xử lý quỷ chết đói. Chẳng lẽ cây đinh đóng quan tài là cây đinh đóng quan tài thứ ba kia? Hắn nhớ rõ trước kia khi còn ở tổng bộ, hắn từng trao đổi qua với người ăn quỷ là Trương Lôi về đinh đóng quan tài. Hắn ta từng bảo là dựa theo ký ức của một con quỷ và nhìn thấy nó. Đinh đóng quan tài nằm ở trên cửa chính của một ngôi mộ nào đó, trong một nghĩa địa. Khoan, cửa của nghĩa địa sao? Chẳng lẽ chỗ đó là khu mộ viên này? Sắc mặt của Dương Gian khẽ thay đổi, hắn cố hồi tưởng lại những tin tức quan trọng. Cho nên, cây đinh đóng quan tài này không phải là cây thứ ba, mà là cây thứ hai. Nhưng sau đó Dương Gian đột nhiên cảm thấy kinh dị. Vốn cây đinh đóng quan tài được đóng đinh ở trên cửa chính, nhưng hiện tại nó đã bị lấy xuống. Vậy hậu quả của chuyện này sẽ là gì đây? Cái gì đã bị phá vỡ cân bằng? Dương Gian không biết, nhưng đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Bởi vì trước đó, vì gỡ một cây đinh đóng quan tài mà hắn đã thả ra một con lệ quỷ không biết cấp bậc. Chỉ là không biết vì sao mà đến giờ hắn không hề thấy tin tức xuất hiện của con quỷ kia. Dương Gian lập tức quyết định, mình nhất định phải tìm ra bà lão họ Lưu này để đưa thư. Sau khi làm xong, còn phải lấy đi cây đinh đóng quan tài trong tay của bà ta. Tuyệt đối không thể để nó lại ở trong tay của quỷ được. Thứ đồ chơi này quá là quan trọng. Nếu có được nó, hắn sẽ có đủ vốn liếng để đối phó với bất cứ con lệ quỷ cấp S nào. Hết tập 202. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.